Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 51, trận chung kết. Nao vs Kumi. 4. Johto khu vực, thành phố Chanut Chanut Gym bên trong. Trước kia có chút bầu không khí ngột ngạt, vào lúc này đúng là có vẻ hơi ung dung. Quá tốt rồi, nhị sư huynh thắng, sau khi liền muốn vẫn thắng liên tiếp. Sau đó đánh bại cái kia gọi là Nao gia hỏa. Vẫn là đối với Kumi có sâu sắc sùng bái tiểu sư đệ cũng là có chút kích động nói. Đúng đấy, đúng đấy. Nếu như Kumi có thể được Lily of the Valley Conference xuất sắc, như vậy liền thật sự quá tốt rồi. Liền ngay cả trước có chút sốt sắng mấy vị sư huynh sư đệ vào lúc này cũng là hoãn một cái tức. Giận nói rằng, các ngươi không muốn quá thả lỏng a. Phải biết hiện tại Kumi còn là lạc hậu a. Cái kia Nao nhưng là chỉ mất đi một con Pokemon mà thôi. Thế nhưng Kumi nhưng là đã mất đi hai con a. Vào lúc này, luôn luôn có uy vọng đại sư huynh đứng dậy. Cao mày nhìn mình những này lúc này tâm thái có chút quá mức hài lòng sư huynh sư đệ. Đương nhiên, đại sư huynh tự nhiên cũng là rất hy vọng Kumi có thể vẫn thắng được đi. Nghĩ đến không chỉ là bọn hắn những đệ tử này. Hy vọng nhất Kumi có thể thắng người nên chính là sư phụ của bọn họ. Chắc, nghĩ tới đây, đại sư huynh cũng là đem tầm mắt của hắn chuyển đến sư phụ của bọn họ. Chắc trên người, đại sư huynh của các ngươi nói không có sai. Các ngươi không muốn quá mức an tâm. Thế nhưng các ngươi muốn cho các ngươi nhị sư huynh cố lên. Ta nghĩ Kumi hài tử kia nhất định có thể thắng được. Chắc vào lúc này nói rằng, ngữ khí của hắn có chút nghiêm túc. Phải, một chúng đệ tử cùng hô lên. Ngươi làm sao? Ma Cham, mà đang đối chiến sân bãi trên. Kumi nhìn Ma Cham, cũng là sững sờ. Hỏi, Ma Cham, chấm ngoặc kép. Ma Cham ánh mắt tựa hồ là biến hóa một chút. Cũng là muốn nói rõ cái gì. Đối với Ma Cham loại này chiến đấu hệ Pokemon mà nói. Lâu dài chiến đấu trái lại là có thể càng kích phát bọn họ đấu trí cùng tự tin. Vì lẽ đó, Kumi cũng là tựa hồ rõ ràng Ma Cham muốn nói rõ cái gì. Ma Cham muốn phải tiếp tục chiến đấu tiếp. Ta rõ ràng, Kumi nhìn Ma Cham ánh mắt, cuối cùng cũng là sâu sắc nở nụ cười. Gật gật đầu, đến đây đi. Vào lúc này, Nao âm thanh cũng là ở Kumi đối diện vang lên. Mà khi Kumi nhìn về phía Nao thời điểm cũng là phát hiện ở Nao trên mặt mỉm cười. Cùng với đã bị Nao cầm trong tay Pokebo, Kumi biết Nao ý nghĩ. Tuyển mặc dù là hướng về Nao gật gật đầu, chính là nhìn về phía Ma Cham nói rằng, lên đi, Ma Cham, quái, lực. Ma Cham vẻ mặt lần thứ hai trở nên nghiêm nghị, sau đó xoay người, nhìn về phía Nao, cũng là lớn tiếng gầm thét lên. Tựa hồ là để Nao sử dụng dưới một con Pokemon. Thật sự rất thú vị a. Hay là này con Ma Cham sẽ trở thành Kumi trụ cột cũng khó nói. Thế nhưng hiện tại sao? Nao nhìn thấy Ma Cham vẻ mặt, nhưng cũng là nở nụ cười. Lẩm bẩm nói đồng thời. Nao cũng là đem trong tay hắn Pokebo trực tiếp tung. Vào lúc này, Nao âm thanh cũng là vang lên. Vậy thì ở xin nhờ ngươi một lần đi. Superior, chấm ngoặc kép, hào quang màu xanh lam từ từ tản đi. Superior cái kia khiến người ta ảnh hưởng sâu sắc bóng người cũng là lại một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Superior xuất hiện sau khi, cặp kia tràn ngập kiêu ngạo hai mắt cũng là chậm rãi rơi xuống Ma Cham trên người. Nhẹ giọng kêu to, Superior hai mắt cũng là tiết lộ nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Ma Cham lên đi, sử dụng Fire Punch. Kumi nhìn Superior cũng là khẽ cau mày. Hắn là biết Superior tốc độ. Có điều hiện nay hắn cũng không có đừng đến càng tốt hơn tấn công thủ đoạn. Đang đối mặt này con tốc độ dị thường cấp tốc Superior thời điểm. Ma Cham trước kia vẫn tính là rất nhanh tốc độ lập tức sẽ không có ưu thế. Quái, lực, Ma Cham nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm tay phải bên trên. Ngọn lửa bao trùm, cùng lúc đó, thân hình của hắn cũng là hướng về Superior nỗ lực mà tới. Superior, né tránh đi đi, giảng đạo lý, lại này như thế trực tiếp tấn công. Superior coi như là nhắm mắt lại cũng có thể tách ra. Có điều, để cho an toàn, Nao cũng vẫn là nhắc nhở nói rằng, mà ở Nao thanh âm vang lên sau khi, Superior thân thể nhưng là không có một chút nào di động. Ma Cham Phai Pan khoảng cách Superior càng ngày càng gần, mà vào lúc đó, Superior thân thể dĩ nhiên là cực kỳ quỷ dị né tránh quá Phai Pan. Mà xem Superior hạ bàn, nhưng là không chút nào nửa điểm di động. Chỉ thấy được Ma Cham nhưng là từ Superior nghiêng người nhoáng tới. Ma Cham, liên tục Phai Pan. Kumi ở nhìn thấy chính mình Ma Cham đều đang không có để Superior di động thời điểm. Cũng là cực kỳ kinh ngạc sững sờ. Có điều chợt, Kumi chính là lần thứ hai truyền đạt chỉ lệnh. Ma Cham, Ma Cham Phai Pan lần thứ hai phóng thích. Bốn cái tràn ngập lửa nắm đấm hướng về Superior một hơi đập tới. Thế nhưng lần này kết quả vẫn như cũ là cùng lần trước giống như đúc. Superior hạ bàn vị trí vẫn không có thay đổi. Chỉ có điều ở Superior thân thể nhẹ nhàng lay động. Hắn dĩ nhiên là trực tiếp tránh né ra những này Phai Pan tấn công. Superior, Grass Black, Nao vung tay lên, cũng là hô. Cũng chính là ở Nao âm thanh hạ xuống một khắc đó. Superior trong mắt cũng là né qua một tia hào quang màu xanh lục. Chợt, từng đường lá cỏ gió xoáy chính là xuất hiện ở Ma Cham quanh thân. Đồng thời đem Ma Cham hoàn toàn vây quanh. Cuối cùng ở Superior một tiếng thanh ngâm trong tiếng. Grass Blade cũng là trực tiếp trúng đích Ma Cham thân thể. Mà Ma Cham cũng là lập tức bị quyển tịch tiến vào này cuồng bạo thảo chi trong gió lốc. Đáng ghét, Ma Cham, sử dụng bao áp, Kumi nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng hô, mà theo Kumi thanh âm vang lên, ở cuồng phong kia hung bạo lá cây Ma Cham cũng là chậm rãi điều chỉnh tốt thân thể mình tư thế. Bao áp tuyệt chiêu cũng là không chần chờ chút nào sử dụng mà ra. Vào lúc này, lực công kích cùng sức phòng ngự đều là thoáng tăng cường một chút Ma Cham tựa hồ là dễ chịu một chút. Mà Kumi cũng rốt cục thoáng an lòng một hồi. Có điều, liền ở Ma Cham cùng Kumi tâm hơi hơi thả lỏng thời điểm. Nao âm thanh rồi lại là đột nhiên vang lên. Superior, cho hắn một đòn cuối cùng. Frenzy Plan, không được. Kumi vẻ mặt biến đổi. Cũng là trợn to hai mắt nhìn về phía cách đó không xa Superior cùng Ma Cham. Sau đó hắn chính là nhìn thấy nương theo Superior một tiếng gồm cả uy nghiêm và thiên nhiên giống. Như ôn hòa hí dài. Tại đây cái đối với chiến trường chính là trên. Rất nhiều tráng kiện thực vật gốc rễ cũng là phá mặt đất mà ra. Ở trong nháy mắt đó. Này rất nhiều Frenzy Plan cũng là đánh chúng trong lúc nhất thời căn bản chưa kịp phản ứng. Ma Cham, mà đang đối chiến sân bãi trên. Cứ việc ngay đầu tiên dùng chính mình bốn con tay đi chống lại những này uy lực đáng sợ thực vật. Thế nhưng bởi lúc trước tổn thương thực sự là quá nặng. Hơn nữa bản thân Ma Cham cũng không am hiểu đối phó thảo hệ tuyệt chiêu. Liền, Ma Cham căn bản cũng không có chống đỡ thời gian bao lâu. Chính là bị Superior Frenzy Plan trực tiếp nhấn chìm ở lít nha lít nhít tráng kiện thực vật bên. Trong đại dương. Hơn nữa trong lúc nhất thời sản sinh rất nhiều cát bụi. Cũng là che khuất tầm mắt của mọi người. Ma Cham, đối với chiến trường chính là trên. Kumi lớn tiếng la lên. Kumi tuyển thủ Ma Cham bị Superior Frenzy Plan hoàn toàn trong số mệnh. Chẳng lẽ nói tất cả những thứ này đều kết thúc sao? Mà ở trên bục bình luận, người chủ trì cũng là kích động cầm microphone lớn tiếng hô. Kết thúc, chấm ngoặc kép. Ghế khách quý trên, Betha bà lẩm bẩm nói. Đúng đấy, thế nhưng con kia Ma Cham là thật sự khủng bố. Dựa theo bình thường mà nói, cái khác thể lực ở hoàn toàn chịu đựng Porygon Hyper Beam sau khi liền nên tiêu hao hầu như không. Còn a, thế nhưng ta nhưng là không nghĩ tới. Này con Ma Cham lại vẫn có thể chiến đấu lâu như vậy. Đúng là một con khiến người ta nổi lòng tôn kính Ma Cham a. Motoken cũng là hơi có cảm thán nói rằng, không, tựa hồ còn chưa kết thúc. Chỉ có điều, ở trên ghế xem thi đấu, Cynthia nhưng là lẩm bẩm nói, sau đó theo cát bụi tản đi. Những người thực vật biến mất. Mọi người chính là nhìn thấy cái kia một đạo vẫn là ngạo nghễ chạm đang đối chiến sân bãi trên bóng. Người, Ma Cham, ở Ma Cham cách đó không xa. Superior nhìn Ma Cham ánh mắt cũng là tràn ngập kính ý. Ma Cham, không có ngã xuống. Đúng là không có ngã xuống. Trên bục bình luận, người chủ trì lớn tiếng la lên. Tựa hồ cũng là đang hô hoán đông đảo khán giả tiếng lòng bình thường. Thế nhưng, vẫn là kết thúc. Trên ghế xem thi đấu Cynthia nhìn thấy Ma Cham cái kia tràn đầy vết thương thân thể cùng với tựa. Hồ đã là không mở mắt ra được Ma Cham cặp mắt kia. Cũng là cảm thán nói rằng, mà tựa hồ chính là để chứng minh Cynthia câu nói này. Đợi được cát bụi hoàn toàn tản đi, Ma Cham dáng người hoàn toàn bại lộ ở tầm mắt của mọi người bên trong thời điểm. Ma Cham rốt cục thẳng tắp ngã xuống, ngã tại đối với chiến trường chính là trên. Hai mắt từ từ mất đi thần thái, Ma Cham mất đi năng lực chiến đấu. Superior thắng thắng lợi, bởi Kumi tuyển thủ trước tiên mất đi 3 con Pokemon. Vì lẽ đó lần này đối chiến muốn đi vào thời gian là 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này qua đi đem sẽ tiếp tục thi đấu. Trọng tài vung lên trong tay hồng lục cờ xí. Cao giọng hô, tiếng nói của hắn cũng là có chút run. Nhìn dáng dấp cũng là bị Ma Cham tinh thần đánh động dáng vẻ. Trở về đi, Ma Cham, ngươi là khá lắm. Kumi thu hồi Ma Cham, cũng là lạ kỳ không có nói chuyện với Nao. Trực tiếp xoay người hướng về Pokemon trung tâm đi đến. Mà Nao cũng là ở rất xa nhìn Kumi rời đi. Cùng Superior đối diện nở nụ cười sau khi thu hồi Superior, đi từ từ hướng về phía một mặt khác Pokemon trung tâm. Mà ở cha nút gym bên trong, chắc nhìn con kia Ma Cham dáng vẻ. Bản thân thì có chút cảm tính tính cách cũng là để hắn khóc ròng ròng. Con kia Ma Cham, không đúng, hẳn là con kia Ma Khốp là hắn đưa cho Kumi xuất sư lễ vật. Lúc đó Ma Khốp cũng không phục, vẫn cùng Kumi nháo mâu thuẫn. Thế nhưng chắc là biết đến. Kỳ thực, Kumi đúng là rất yêu thích Ma Khốp, mà Ma Khốp đối với Kumi ấn tượng cũng là càng ngày càng tốt. Vào lúc ấy, Ma Khốp vì hướng về Kumi chứng minh chính mình rất mạnh. Dĩ nhiên hướng về lúc đó bọn họ hậu viện lợi hại nhất một con ma chốc khởi xướng khiêu chiến. Kết quả cuối cùng đương nhiên là bị đánh rất thảm. Có điều lấy con kia Ma Khốp tính cách tự nhiên cũng sẽ không chịu phục. Hắn một lần lại một lần hướng về con kia Ma Chốc khởi xướng khiêu chiến. Sau đó có một lần lại một lần thất bại. Mãi đến tận hắn cùng Kumi đồng thời đồng tâm hiệp lực thời điểm. Hắn mới thật sự là đánh bại con kia Ma Chốc. Cũng chính là vào lúc đó, Ma Khốp tiến hóa, mà ở cái kia sau khi... Tân sinh Ma Chốc cùng Kumi cảm tình liền càng ngày càng tốt. Đến hiện tại Ma Cham, chắc nhưng là lần thứ nhất chân chính chứng kiến bọn họ hữu nghị. Là như vậy kiên dày cùng không rút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.